Bản lĩnh ngông thần, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 880. Khổng Lưu, chào mừng thiếu chủ trở lại. Được, trong tiếng cười to, Sở Vĩnh Du nhảy lên nghìn bước. Hai ba bước liền đến cửa Long Chi Động. Không do dự chút nào bước một bước đi vào trong. Tin tức Sở Vĩnh Du lại tiếng vào Long Chi Động một lần nữa liền được truyền khắp toàn bộ Cửu Long vực chỉ trong nháy mắt. Cửu đại gia tộc ở Cửu Long vực đều trở nên điên cuồng. Trên mặt của bọn họ đều là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, mới có một năm, thế mà Sở Vĩnh Du lại tiến vào Long Chi Động lần nữa. Quá khoa trương rồi, một năm lại vượt qua một cảnh giới. Còn có thể để cho người khác sống không vậy? Tôi vừa mới bước vào tầng thứ nhất của hóa long cảnh thôi. Nhân tài, chính là một nhân tài luyện võ. Vạn năm khó gặp, mọi người đều nghĩ tới chuyện này chưa? Bây giờ không phải là thời gian mà lý thú hoạt động. Vậy thì Sở Vĩnh Du tiến vào Long Chi Động bằng cách nào vậy? Chuyện này không thể tưởng tượng nổi luôn. Vẫn là những người trước đó đến quan sát Long Chi Động. Là người của cửu đại gia tộc bắt đầu tụ tập ở đây. Mà cách với ngày Sở Vĩnh Du vào Long Chi Động đã trôi qua 3 ngày. Lúc này, ngay cả Văn Khả Hân ở bên ngoài cũng đã trở về. Đang đứng bên cạnh Văn Tông Miểu Ba của cô ta. Không phải là lần này anh Sở lại muốn chờ đủ 9 ngày 9 đêm đó chứ? Biểu cảm của Văn Tông Miểu rất xúc động, nhỏ giọng lên tiếng, Văn Khả Hân ở bên cạnh cũng cảm thán nói, thiệt là, so sánh người với người, làm cho người ta tức chết. Nghe nói như thế, Văn Tông Miểu lại cười cười, con gái, ba không thể không thừa nhận mắt nhìn của con, toàn lực giúp đỡ Tạc Thiên Bang trong vòng một năm mà Sở Vĩnh Du không nhìn thấy. Con vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Ít nhất là tình bạn giữa con và Sở Vĩnh Du xem như cũng có nền móng. Tình bạn, ánh mắt của Văn Khả Hân trở nên ảm đạm. Thứ mình cần không chỉ đơn thuần là tình bạn. Chỉ tiếc là cô ta không thể nhìn thấy chút tình cảm nào ở trên người Sở Vĩnh Du. Sự ghen tị đối với Đồng Ý Yên. Cô ta thật sự một khắc cũng không hề giảm bớt. Cùng lúc đó, nhà họ Tào trong cửu đại gia tộc Cửu Long vực, có mấy người đang ngồi trong hội trường. Trong đó có Tào Khả Nhu thành phố Ninh. Kể từ lần trước ông nội của cô ta đến tìm đại trưởng lão. Nguy cơ của bản thân nhà họ Tào chẳng những được giải trừ mà thái độ đối với bọn họ cũng hoàn toàn khác. Lần này Tào Khả Nhu đến đây là để tranh thủ đồ tốt cho gia tộc. Khả Nhu đến rồi thì ở đây thêm mấy ngày đi. Một lão già thượng thủ, xem như là ông cả của Tào Khả Nhu, là chủ sự chân chính của nhà họ Tào. Ông cả khách khí quá rồi, chỉ sợ là vẫn phải nhanh chóng trở về trong đêm, trở về còn có chuyện cần phải làm. Gật đầu, ông cụ Tào cũng không nhiều lời. Đúng lúc này bên ngoài có một giọng nói truyền đến. Ba ơi, Sở Vĩnh Du đã vào Long Chi Động được 3 ngày 3 đêm rồi. Anh cả cứ đứng đây mà nhìn chằm chằm, kêu con đến đây báo cho ba một tiếng. Có một bóng người bước vào. Tào Khả Nhu đột nhiên kinh ngạc đứng dậy. Chú ba, chú vừa nói ai chứ? Ai vào Long Chi Động rồi? Phản ứng của Tào Khả Nhu làm tất cả những người có mặt ở đây không thể hiểu nổi. Ông cụ Tào vội vàng hỏi. Khả Nhu, nhìn phản ứng của cháu. Chẳng lẽ là cháu quen với Sở Vĩnh Du hả? Vừa mới nói xong, người cùng dòng vẫn luôn không vừa mắt Tào Khả Nhu chính là kẻ đầu tiêu lần trước đưa ra tuyên bố tru sát. Một người đàn bà trung niên cùng mạch với ông ba của Tào Khả Nhu. Cười lạnh nói, ông nội, ông lo lắng quá rồi. Sao Tào Khả Nhu có thể quen biết với một vị thần như Sở Vĩnh Du được chứ? Ha ha! Những người khác nghĩ lại cũng đúng. Có thể dựa vào mối quan hệ với đại trưởng lão làm bọn họ chấn động trong thời gian rất lâu. Làm sao có thể có quen biết với Sở Vĩnh Du được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa trước kia gia đình của Tào Khả Nhu vẫn sống ở Cửu Long Vực, hoàn toàn không có tiếp xúc với Sở Vĩnh Du. Lạnh lùng nhìn người đàn bà trung niên một chút, Tào Khả Nhu nói khẽ, nếu như các người đang nói Sở Vĩnh Du ở tỉnh thành, vậy thì tôi quen biết đó. Cách Chương.